Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, Nuốt Hồn. Thánh linh sức mạnh đã tiêu hao hết, nguyên bản liền đại nạn sắp tới thiên hồ, lại đang bị thương nặng, không còn sống lâu nữa thời điểm, thiêu đốt sinh mệnh, phát ra nó trong cuộc sống một kích cuối cùng, hoang tộc võ giả. Trong nội tâm đều cực kỳ khó chịu, bọn họ thánh linh, từ 12 đế thiên mà đến, yên lặng thủ hộ mảnh này thần hoang đại địa mấy ngàn thời gian vạn năm. Hiện tại, càng là vì là hoang tộc chết trận, bọn họ vì là thánh linh chết mà khổ sở, nhưng mà chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bọn họ nhưng căn bản không có thời gian đi tế điện thánh linh. Thánh linh bóng mờ càng ngày càng nhạt. Tựa hồ phải tùy thời hồn phi phách tán. Lúc này, đừng nói hoang tộc, liền nhân tộc chiến sĩ, đều cảm thấy trong lòng không tên khó chịu. Đối mặt gần như hủy diệt thế giới hạo kiếp, sở hữu phiến diện, chủng tộc cừu hận, tựa hồ cũng không trọng yếu. Các ngươi, chấm ngoặc kép, đột nhiên, trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, từ trên bầu trời truyền đến. Hắc giáp ma thần tóc tai bù xù, toàn thân máu me đầm đìa, trên người màu đen chiến giáp đều phá toái xuất hiện vết rạn nứt. Nhưng mà, hơi thở của hắn vẫn như cũ mạnh mẽ, toàn thân sát khí, thậm chí càng nồng nặc. Các người triệt để chọc giận ta, các người đều phải chết, đều phải chết. Hắc giáp ma thần gào thét, hắn hiện tại chính là một người toàn máu. Trên người hắn bắp thịt tốc độ khép lại đã thả chậm rất nhiều. Sinh mệnh lực của hắn càng ngày càng tiếp cận tan vỡ, nhưng hắn vẫn như cũ là một cái sát thần. Hắn sức chiến đấu đáng sợ, khiến loài người cùng hoang tộc tuyệt vọng, không có thể ngang hàng. Đây là một cái không cách nào chiến thắng kẻ địch. Bọn họ đã thủ đoạn ra hết, mỗi một kích đều thiêu đốt sinh mệnh, đem hết toàn lực. Hiện tại, thánh linh chết trận, nhân tộc danh túc toàn bộ trọng thương, mà hắc giáp ma thần, vẫn như cũ sát cơ ngập trời. Tuyệt vọng, mỗi cái võ giả, lúc này trong lòng đều sinh ra một luồng mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng. Hắc giáp ma thần trên thân còn quấn quanh lấy 10 cái xiềng xích. Hắn một tay cầm lấy máu me đầm đìa trường mâu, đột nhiên đưa tay. Nắm lấy khôi giáp của mình, tay của hắn ở trên khải giáp dùng sức nắm chặt. Tùy theo, ô ô ô ô, chói tai cực điểm tiếng quỷ khóc vang lên. Hắc giáp ma thần trên khải giáp, nổi lên rất nhiều thống khổ linh hồn. Những linh hồn này khuôn mặt vặn vẹo, vẻ mặt thê thảm, chúng nó linh hồn chi hỏa ảm đạm, tràn đầy vô tận tuyệt vọng khí tức. Đây là trước bị hắc giáp ma thần phong vào trong khải giáp võ giả linh hồn. Những linh hồn này bên trong, có rất nhiều khai nguyên cảnh nhân tộc cường giả, thậm chí cũng không có thiếu nhân tộc đế quân. Bọn họ bị hắc giáp ma thần giết chết về sau, thân thể hủy diệt, linh hồn bị nhốt lại chịu đựng vô tận thống khổ, vẫn như cũ khi còn sống ý thức. Trong đó thân đồ lão tổ cùng huyền hổ chân nhân thình lình liền ở trong đó. Ở sắp tới một năm trước, thân đồ lão tổ bị hắc giáp ma thần giết chết. Linh hồn cầm cố cùng khôi giáp bên trong đã chịu đựng lâu như vậy dày vò, hắn gần như hỏng mất. Mà huyền hổ chân nhân trước đây không lâu bị giết, hắn tuy rằng thân thể đã chết, nhưng phát hiện mình ý thức vẫn còn. Hắn ngoại trừ sợ hãi cực độ ở ngoài, còn ôm ấp ảo tưởng, có hay không hắn sẽ có một ngày, có thể thoái đi hắc giáp ma thần khôi giáp, đoạt xác một bộ thân thể, tiếp tục mạng sống. Huyền hổ chân nhân cùng thân đồ lão tổ hiện tại đồng thời bị hắc giáp ma thần lấy ra đến. Bọn họ trước tuy rằng ở khôi giáp bên trong, nhưng cũng biết bên ngoài chính đang phát sinh đại chiến. Thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được đại chiến chi tiết nhỏ. Hiện tại huyền hổ chân nhân đột nhiên được thả ra, nhìn thấy thế giới bên ngoài, kích động không thôi, mà thân đồ lão tổ, tựa hồ cũng từ trong tuyệt vọng khôi phục một chút tức giận. Ô ô ô, cứu, cứu ta, chấm ngoặc kép, mau cứu ta. Huyền hổ chân nhân chật vật phát sinh tiếng kêu cứu. Hắn thấy được Doanh Châu đảo vợ chồng, thấy được hoang tộc hoang vương. Chỉ cần nghĩ tới linh hồn của hắn ở hắc giáp ma thần khôi giáp bên trong thừa nhận gian vặt, hắn liền thống khổ đến phát điên. Hiện tại, hoang vương cùng Doanh Châu đảo vợ chồng, thành của hắn nhánh cỏ cứu mạng, là Huyền Hổ chân nhân. Chấm ngoặc kép, có người nhận ra Huyền Hổ chân nhân, mặc dù chỉ là thể linh hồn, thế nhưng làm nhân tộc đế quân, hơi thở của bọn họ không hề tầm thường. Nếu như là quen thuộc bọn hắn người, là có thể đem bọn họ nhận ra. Hắn không phải dẫn dắt gia tộc của chính mình chạy trốn sao? Làm sao cũng bị giết. Tên bại hoại này, thoát được so với ai khác đều nhanh. Bây giờ bị giết, linh hồn bị nhốt, nhưng suy nghĩ chúng ta đi cứu hắn. Chúng ta phải cứu hắn, phải nhờ vào gần hắc giáp ma thần. Đó là hy sinh mạng của chúng ta đi đổi hắn nửa chết nửa sống linh hồn. Hắn mơ mộng hão huyền thật. Mọi người khinh thường nói. Lúc này, đừng nói hoang tộc, mặc dù là nhân tộc, đối với Huyền Hổ chân nhân này loại vô liêm sỉ bại hoại, cũng cực kỳ khinh bỉ. Mau cứu ta, Huyền Hổ chân nhân thống khổ hô. Căn bản không ai để ý tới. Đang lúc này, bá. Hắc giáp ma thần đột nhiên một tay tóm lấy, hắn dĩ nhiên mạnh mẽ nắm lấy lượng lớn cực khổ linh hồn, lấp vào trong miệng chính mình. A, những này bị hắc giáp ma thần cắn vào linh hồn, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, bọn họ bị hắc giáp ma thần ăn, linh hồn lối vào, tức khắc hồn phi phách tán, hóa thành thuần túy linh hồn năng lượng. Bị hắc giáp ma thần hấp thu. Đây là, mọi người giật mình nhìn hắc giáp ma thần, nội tâm một mảnh lạnh lẽo. Hắc giáp ma thần ở khôi giáp bên trong tồn trữ linh hồn. Vào lúc này, hắn hấp thu linh hồn năng lượng đến khôi phục sức mạnh của chính mình. Bọn họ bây giờ căn bản vô lực ngăn cản hắc giáp ma thần ăn đi những võ giả này linh hồn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Hắc giáp ma thần trong ánh mắt sát khí phân tán, bồng, bồng, bồng, liên tiếp âm thanh, từng mảnh nhỏ linh hồn dồn dập nổ tung, bị hắc giáp ma thần nuốt ăn. Huyền Hổ chân nhân cùng Thân Đồ lão tổ thấy cảnh này, đều linh hồn lạnh lẽo, cực kỳ tuyệt vọng. Nếu như chỉ là bị giết, còn không có kinh khủng như vậy. Hiện tại bọn hắn không chỉ thân thể bị hủy, linh hồn cũng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành người khác năng lượng. Này loại tử vong phương thức, thê thảm cực điểm. Bất quá, hắc giáp ma thần ở nuốt ăn 8 phần 10 võ giả linh hồn về sau, dĩ nhiên tạm thời ngừng lại. Huyền Hổ chân nhân cùng Thân Đồ lão tổ dĩ nhiên tạm thời may mắn thoát khỏi ở khó. Đối với hắc giáp ma thần mà nói, chỉ là chữa thương, những linh hồn này đã được rồi. Một luồng thấy được tinh lực cấp tốc dọc theo hắc giáp ma thần cánh tay tràn ngập. Từng cái màu máu dây nhỏ xuất hiện ở trên cánh tay của hắn. Sau đó cấp tốc lan tràn hướng về toàn thân của hắn. Hắc giáp ma thần lồng ngực kịch liệt phập phồng. Này màu đỏ huyết tuyến rất nhanh sẽ trải rộng toàn thân của hắn. Lúc sáng lúc tối. Thậm chí kéo dài tới trong con mắt hắn, liền như là một tầng đồ đằng mật văn, trải rộng toàn bộ tinh thần, để hắc giáp ma thần toàn bộ xem ra càng thêm ma khí trùng thiên. Hắc giáp ma thần vết thương trên người, đang chậm rãi khép lại, bắp thịt tăng vọt nhô lên, như từng khối thần thiết, toàn thân hắn xương cốt bùm bùm địa nổ vang. Mỗi một trận tiếng vang đều phảng phất cuồn cuộn sấm sét. Xá xá xá, hắc giáp ma thần trong cổ họng cũng truyền ra âm thanh. Ánh mắt của hắn cũng so trước đó càng thêm điên cuồng. Nguyên bản hắn cũng đã hồn hải hỗn loạn. Hiện tại đột nhiên ăn đi đại lượng linh hồn. những linh hồn này vì là thân thể của hắn cung cấp bổ dưỡng thời điểm. Đại lượng thần thức mảnh vỡ cũng tràn vào hắc giáp ma thần trong cơ thể, kích thích hắn hồn hải, để của hắn hồn hải trở nên càng thêm không ổn định. Bất quá vào lúc này, hắc giáp ma thần cũng gần như điên cuồng, hắn căn bản không để ý những thứ này. Hắc giáp ma thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn điên cuồng ánh mắt nhìn về phía mọi người, khiến người ta cảm thấy bên tai phảng phất truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đó là tự mình trái tim nhảy vụt âm thanh. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.